Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, đóng băng Hàn Lưu. Lần lượt từng thân ảnh, dẫm đạp không khí, trực tiếp thiểm lược đến băng xương cự nhân bên người, bám vào sắc bén đấu khí vũ khí, tại không trung tùy ý huy sái xoay tròn, như là tật nhanh chóng xoay tròn chóc ra. Đạo đạo lưỡi đao lăng lệ, phảng phất đang không trung hóa thành một đầu xé rách không khí chạm kích tuyến. Đem băng xương cự nhân ra trên người cắt từng đầu thật lớn miệng vết thương. Thân thể cao lớn cho băng xương cự nhân mang đến vô cùng cường đại lực lượng. Nhưng cùng lúc, thân thể to lớn cũng thành bọn hắn nhanh chóng hoạt động trở ngại. Đối mặt lăng không dậm chân. Như là thoáng hiện thuấn di mau lẹ vô cùng thú nhân sĩ quan. Băng xương cự nhân nhóm phản ứng có thể nói là trì độn. Đáng chết con ruồi. Có băng xương cự nhân tại thú nhân sĩ quan cấp quý vây công phía dưới. Toàn thân da chóc thịt bong. Máu me đầm đìa. Bị thương nặng. Cái kia băng xương cự nhân điên cuồng lên. Vũ khí trong tay tại không trung điên cuồng vung vẩy. Hô hô phong thanh khuấy động không khí như là nhấc lên cuồng phong biển gầm. Hắn muốn đem những con ruồi này đồng dạng tên lùn toàn bộ đánh chết. Băng xương cự nhân vũ khí vung vẩy đến như bài sơn đảo hải. Lực lượng cường đại đánh xuống ở trên mặt đất, khiến cho mặt đất thổ nhưỡng đều là nứt toác ra. Cái kia thật lớn xương nện mang theo khó có thể tưởng tượng lực lượng. Đừng nói một cái. Cho dù là 10 cái trở lên sĩ quan liên hợp lại đều ngăn cản không nổi. Nhưng, cái này quá chậm, vô luận là công kích tốc độ, vẫn là phương thức công kích tiền minh lộ vẻ lắc lư. Đều bị thú nhân các sĩ quan sớm cảm giác, tránh thoát, băng xương cự nhân phẫn nộ loạn đà. Thiên băng địa liệt, đá vụ như viên đạn kích xạ, các sĩ quan siêu siêu tải không trung xuyên qua. Thỉnh thoảng mang theo một tuyến lăng lệ vô cùng chảm kích. Nháy mắt đem băng xương cự nhân làn da mở ra. Đem cái kia thật lớn gân bắp thịt xé rách chặt đứt. Gân tay đứt mất, bất lực rủ xuống. Hai chân gót chân gân bắp thịt bị chém đứt. Lảo đảo quỳ trên mặt đất. Máu me đầm đìa, liên tục gầm thét. Nhưng khí tức suy yếu đến cực hạn. Cuối cùng... Làm cái nào đó thú nhân sĩ quan cấp quý cấp cường giả xoẹt mang theo nhất đạo lưu quang theo trước. Người xẹt qua, một kiếm đem băng xương cự nhân hai con mắt gọt sạch. Cái kia băng xương cự nhân chính là triệt để phế đi. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Sasa Gori nháy mắt lên nhảy, như là đạn pháo bắn ra, cho đến giữa không trung. Cả người hóa thành nhất đạo xoay tròn cấp tốc lưỡi kiếm chóc ra. Tại trong nháy mắt xẹt qua hư không. Dọc theo nhất đạo duyên dáng đường vòng cung xoay tròn cấp tốc đến cái kia băng xương cự nhân sau. Đầu, mảnh mỏng mà sắc bén đấu khí bám vào tại trên trường kiếm. Dọc theo băng xương cự nhân phần gáy xương sống lưng ở giữa khe hở tùy tiện xẹt qua. Liền tựa như cắt quá nghiêu dầu. Băng xương cự nhân cái kia thật lớn trên người đầu, đột nhiên chính là rớt xuống. Thực lực cường đại vô cùng băng xương cự nhân, trong thời gian ngắn chính là bị một kiếm chém đầu. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là bên trong chiến trường một góc, lấy thú nhân quân đoàn là đối kháng chính diện hấp dẫn chú ý. Từng cây mũi tên từ trên trời giáng xuống, mà giấu ở bốn phía thú nhân siêu phàm giả nhóm. Tìm cơ hội đột nhiên gây khó khăn, giúp cho đối thủ trọng thương, thảm liệt. Đây là một trận vô cùng đại chiến thảm liệt. Tổ rồng thú nhân quân đoàn, lấy tự thân hóa thành bọt thịt đại giới, lấy mạng người trồng chất, chính diện kiềm chế băng xương cự nhân. Mà băng xương cự nhân, từng cái tại ướt át các sĩ quan công kích phía dưới. Như là gặp thiên đao vạn đao lăng trì thảm trọng thương thế. Thỉnh thoảng có đồng bạn bị người theo sau đầu mở ra, đem đầu chém xuống. Giờ khắc này, chỉ sợ băng xương cự nhân cũng không nghĩ tới. vẻn vẹn chỉ là tiến đánh một cái tên lùn bộ lạc. Nguyên bản nhìn qua giống như là quả hồng mềm bộ lạc. Chân chính đá lên đi thời điểm, lại rắn rắn chắc chắc đá đến cái đinh, bị đá đầu rơi máu chảy. Đáng chết tên lùn, nghiền chết bọn chúng. Băng xương cự nhân cuồng bạo, chỉ là một cái chạm mặt thời gian, đồng bạn liền đã tổn thương hơn phân nửa. Những cái kia thụ thương đồng bạn thê thảm bộ dáng, càng là dọa người vô cùng. Có băng xương cự nhân không quan tâm, trực tiếp di chuyển bước chân, hướng phía cứ điểm đột tiến, vượt qua dưới chân tổ rồng quân đoàn, vô cùng lực lượng chấn động hư không. Một tiếng ầm vang đem tường thành oanh phá khai một cái động lớn. Một cái hai cái băng xương cự nhân, hai ba bước xông vào cứ điểm bên trong, trắng trợn phá hư, từng gian phòng ốc đổ sụp, không biết nơi nào hỏa diễm bốc cháy lên, bắt đầu hướng phía bốn phía lan ra. Đáng chết, mắt thấy mấy cái kia băng xương cự nhân đột tiến bên trong cứ điểm trắng trợn phá hư. Chấp trưởng thứ bảy cứ điểm tối cao trưởng quan Gori ánh mắt muốn rách cả mí mắt. Nhưng mà, theo băng xương cự nhân cuồng bạo, trước mắt chiến trường áp lực cũng cực kỳ nặng nề. Căn bản không có cách nào chi viện. Cuồng bạo phía dưới băng xương cự nhân lực phá hoại cao hơn một cái tầng cấp. Phương viên vài dặm bên trong mặt đất đã không nhìn thấy hoàn chỉnh một mảnh. Bốn phía băng liệt khe hở lan tràn ra. Mặt đất mấp mô, sụp đổ xuống, tổ rồng quân đoàn, tại cái này đất rung núi chuyển bên trong, cơ hồ duy trì không ngừng trận hình, bụi mù đầy trời mà lên, chấn động thượng thiên, đem nửa cái bầu trời đều là nhuộm thành thổ hoàng sắc. Gori tay cầm đại kiếm, thân hình tựa như tia chớp tại không trung thiểm lược xoay tròn. Dựa vào tự thân thân hình lại lần nữa nhẹ nhàng linh hoạt đem một cái chủ quan băng xương cự nhân chạm tại dưới đại kiếm, một kiếm lại lần nữa chém giết một người. Nhưng mà, bốn phía băng xương cự nhân vẫn như cũ nhiều vô cùng. Gori đang muốn xuất động, săn giết trên chiến trường những cái kia chủ quan băng xương cự nhân lúc. Đúng lúc này, trong lúc đó một cái thật lớn bóng tối đem hắn thân hình vì đó bao phủ. Cường đại sức mạnh chèn ép như là biển gầm dòng lũ khắp lăn. Tựa như phía sau toàn bộ bầu trời đều là sụp đổ xuống dưới. Đáng chết côn trùng, dám giết lão tử bộ hạ. Ngươi đây là tại muốn chết. Âm âm, âm thanh lớn như tiếng sấm ở trong hư không chấn động. Tiếng gầm hóa thành thực chất phong bạo tại hư không càn quét. Gori tại cái này đáng sợ khí tức xung kích phía dưới. Bước chân một cái lảo đảo, kém chút theo băng xương cự nhân trên thi thể rơi xuống dưới. Cái gì? Ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy trước người, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái so với phổ thông băng xương cự nhân phải lớn hơn một lần cự. Nhân. Thân thể cao lớn che đậy trước người không trung, cho thế gian ném xuống hắc ám thâm uyên hình chiếu. Đi chết đi, thật lớn xương tốt từ trên cao bên trong vung lên, màu xanh thảm quang mang lấp lánh, cơ hồ chiếu sáng nửa cái bầu trời. Không được, mênh mông băng thuộc tính ma lực tại xương tốt lên ngưng tụ. Bốn phía không khí phảng phất đều muốn bị đóng băng xuống tới. Gori rõ ràng cảm giác được, cái kia cỗ lực lượng khổng lồ một khi bộc phát, đủ để ảnh hưởng hoàn cảnh bốn phía. Không kịp nghĩ nhiều, Gori nháy mắt thiểm lược ra ngoài, ầm ầm, như là gò núi thật lớn xương tốt từ không trung rơi đập. Màu xanh thảm quang mang ở trên không trung nở rộ, như là hãn hải triều tịch, che bao phủ hư không. Trong nháy mắt đó, vưu tự lướt ngang tại không trung, Gori chỉ cảm thấy thời gian phảng phất đều bị cái này cực thấp nhiệt độ cho đông kết, tư duy đều là ngưng trệ. Thanh thúy khuấy động âm thanh bên trong, từng đóa băng lăng tại mặt đất lan ra, nương theo lấy lam sắc quang mang bộc phát, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Hàn lưu xung kích càn quét. Tổ rồng thú nhân binh sĩ đều bị cái kia cực độ nhiệt độ thấp ảnh hưởng tới. Nhưng cái này đem toàn bộ cứ điểm doanh địa đều là càn quét Hàn Lưu công kích. Đối với trên chiến trường băng xương cự nhân lại là không có nửa điểm ngưng trệ ảnh hưởng. Đây quả thực là ác mộng. Bộ tộc của ta nhóm, cho ta nghiền nát bọn hắn. Onbert đem xương nện một lần nữa vác lên vai. Đối trên trận băng xương cự nhân gầm thét hạ lệnh. Mà giờ khắc này, nhận băng xương Hàn Lưu ảnh hưởng. Tổ rồng quân đoàn một phương, cho dù là cường đại thú nhân siêu phàm giả, động tác tư duy đều tại Hàn Lưu ở trong trở nên trì trệ không thôi. Toàn bộ thứ bảy cứ điểm đã là gần như chiến bại phá diệt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.